Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, Binh Bại Sơn Đảo. Tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn phía trước nhân loại nhận chi bên trong. Chỉ có sinh ra một tuổi trong vòng trẻ mới sinh, mới có thể đủ tiếp thu băng ma ma pháp thay đổi nghi thức. Bởi vì theo tuổi tăng đại, nhân loại đặc thù đã định hình. Muốn cải tạo trở thành ma pháp sinh vật thật sự là quá khó khăn. Này liền giống vậy kiếm sĩ cùng ma pháp sư giống nhau. Tuy rằng bọn họ trên người cũng có ma pháp nguyên tố cung cấp lực lượng. Nhưng là duy trì nhân thể hết thảy sở cần vẫn như cũ là sinh vật có thể. Nói cách khác bọn họ vẫn là muốn ăn uống tiêu tiểu. Cũng không thể làm ma pháp năng lượng thay thế này hết thảy. Hơn nữa từ phong bạo Castle lịch sử ký lục bên trong. Lớn nhất cũng chỉ có băng ma đoạt lấy 3 tuổi tả hữu hài đồng qua đi. Lại đại liền không có. Mà lúc này đây băng ma thay đổi nghi thức cư nhiên xuất hiện 10 tuổi tả hữu hài đồng. Này tuyệt đối là một loại khủng bố phát hiện. Bởi vì như vậy liền đại biểu cho băng ma có thể đem nhân loại thay đổi trở thành đồng loại phạm vi. Cấp mở rộng tới rồi gấp 10 lần. Dĩ vãng băng ma tiến hành thử tính tiến công, phát hiện thương vong quá lớn liền sẽ lựa chọn lui lại nguyên nhân chủ yếu. Cũng chính là bởi vì bọn họ một trận đánh hạ tới. Thương vong băng ma khả năng còn không có đoạt lấy lại đây trẻ mới sinh nhiều. Loại này số liệu so tự nhiên là không có cách nào tiếp thu. Nhưng là hiện tại loại này cục diện đem được đến hoàn toàn thay đổi. Gấp 10 lần số lượng gia tăng. Đủ để cho băng ma ứng đối giống nhau tiêu hao chiến tranh rồi. Cũng đại biểu cho băng ma tộc đàn số lượng đem được đến một lần tăng vọt. Nếu đúc phong bạo Castle phát triển lại lạc hậu 2 năm nói. Khả năng cục diện đem hoàn toàn bất đồng. Đến lúc đó phong bạo Castle đem đối mặt chân chính băng ma đại quân. Chẳng sợ đúc có tâm phát triển. Cũng vô lực phòng thủ. Chiến trường thế cục mặt trên. Thắng lợi thiên bình đã hoàn toàn hướng tới phong bạo quân phương hướng nghiêng. Toàn bộ băng ma hàng ngũ tuy rằng tận lực ở phòng thủ. Nhưng là vẫn như cũ ở phong bạo đệ nhất quân cùng phong bạo đuốc quân tiến công dưới. Bày biện ra kế tiếp tan tác thế cục. Mà lúc này, đúc hướng tới phía sau không nhúc nhích than hỏa hô. Than hỏa, chuẩn bị làm chiến dương kỵ binh đoàn xung phong. Cấp băng ma bọn họ cuối cùng một kích đi. Tuân mệnh. Lĩnh chủ đại nhân, chiến dương kỵ binh đoàn trường than hỏa ở nhận được đúc mệnh lệnh lúc sau. Lập tức cưỡi chiến heo hướng tới một bên vọt qua đi. Toàn bộ chiến dương kỵ binh đoàn vẫn luôn ở phía sau đợi mệnh. Liền chờ thời khắc mấu chốt cấp băng ma bọn họ cuối cùng một kích. Chiến dương bọn kỵ sĩ cho ta khá tốt. Lĩnh chủ đại nhân hạ đạt cuối cùng tiến công mệnh lệnh. Làm chúng ta chiến dương kỵ binh tới chung kết trận này chiến tranh đi. Chiến dương kỵ binh, xung phong, đúc nghe phía sau truyền đến giống giận. Hắn cũng không có quay đầu lại, mà là đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa Anubis. Lúc này đây hắn không có cái loại này đường hoàng thần thái. Bởi vì hiện tại đã không cần dựa vào này đó động tác tới tăng lên chính mình khí thế. Rốt cuộc phong bạo quân đã là trận này chiến tranh người thắng. Đông, đông, đông, trầm đục từ phía sau truyền đến. Toàn bộ đại địa đều xuất hiện hơi hơi rung động. Đây là kỵ binh xung phong mang đến chấn động. Cũng chính là tử thần tiến đến phía trước kèn. Đúc nhắm mắt lại mê say cảm thụ loại này chấn động. Chỉ có đại quy mô kỵ binh xung phong thời điểm. Mới có thể làm đại địa đều vì này run rẩy. Đây là vì cái gì? Sở hữu quốc gia đều ở không lưu dư lực phát triển kỵ binh nguyên nhân. Bởi vì bọn họ xác thật có thể làm được chiến trường thế cục thay đổi giả. Đại địa chấn động càng ngày càng cường liệt. Anubis tự nhiên cũng là có thể cảm nhận được loại này chấn động. Lúc này sắc mặt của hắn hoàn toàn thay đổi. Bởi vì phong bạo kỵ binh xuất hiện. Đem cấp trận này chiến tranh đánh thượng chung kết ký hiệu. Anubis có thể trở thành băng ma tướng quân. Tự nhiên cũng không có khả năng ngốc đi nơi nào. Dưới loại tình huống này còn kiên trì làm băng ma tác chiến nói. Cơ hồ cũng chỉ dư lại vô vị hy sinh. Bởi vì ở trùng vây dưới băng ma. Là không có khả năng còn khiêng lấy kỵ binh đoàn xung phong. chỉ thấy Anubis ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra gầm lên giận dữ. Ở không có bất luận cái gì khuếch đại âm thanh ma pháp trận dưới tình huống, toàn bộ chiến trường đều có thể đủ nghe được hắn thanh âm. Mà phía trước băng ma đang nghe tới rồi Anubis kêu gọi lúc sau, rốt cuộc bắt đầu lựa chọn lui lại. Phong bạo quân, tiến công. Đối mặt tình huống như vậy, Ellen tự nhiên là biết truy kích thời điểm tới. Lấy băng ma giống nhau nhảy chạy tốc độ, nếu làm cho bọn họ hoàn toàn tản ra trận hình lúc sau, trọng trang kỵ binh muốn truy kích trên cơ bản là không có khả năng. Cho nên đây là tốt nhất cơ hội. Ở bọn họ còn tễ ở một đoàn thời điểm, phát động nhất mãnh liệt tiến công, tạo thành băng ma lớn nhất thương vong. Đi tới, đi tới, đi tới. Phong bạo quân chiến sĩ, vô luận là nhân loại vẫn là đuốc đều hô lên câu này phong bạo quân khẩu hiệu. Đặc biệt là nhân loại bên trong một ít lão binh, bọn họ trong nội tâm mặt kích động quả thực đã vô pháp ức chế. Cùng băng ma trăm năm chiến tranh, đây là phong bạo quân lần đầu tiên chính thức truy kích băng ma. Các huynh đệ, này đàn món lỏng muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hỏi qua chúng ta chiến dương kỵ binh sao? Ta cũng không tin bọn họ hai cái đuôi có thể chạy trốn quá kỵ binh bốn chân. Cho ta sát, than hỏa giơ lên cao chính mình chiến phủ, hướng tới phía sau chiến dương kỵ binh ra lệnh. Kỵ binh chính là tốt nhất truy kích binh chủng. Đương địch nhân đem phía sau lưng lậu cấp kỵ binh, như vậy bọn họ kết cục cũng chỉ dư lại một cái, chính là gặp phải bị tàn sát cục diện. Ngay cả băng ma đều không ngoại lệ. Một hồi huyết tinh truy kích chiến bắt đầu rồi. Theo lui lại mệnh lệnh đột nhiên hạ đạt, băng ma kỷ luật tính khuyết điểm bị vô hạn phóng đại. Bọn họ bắt đầu tễ thành một đoàn. Ngay cả lúc ban đầu trận hình đều không có. Hơn nữa Anubis lui lại mệnh lệnh, cũng làm cho bọn họ đã không có phía trước cái loại này ý chí chiến đấu. Chỉ cần là trí tuệ sinh vật, liền nhất định sẽ có sợ hãi hoảng loạn loại này cảm xúc. Băng ma tự nhiên cũng không ngoại lệ. Băng ma bắt đầu giống như thu hoạch hoa màu giống nhau, bị từng mảnh đánh bại trên mặt đất. Sau đó phong bạo quân vô tình chiến nhận chặt bỏ bọn họ đầu, làm thượng trăm năm tới kẻ thù truyền kiếp. Loại này cừu hận không có bất luận cái gì hóa giải cùng tha thứ khả năng. Phong bạo quân chiến sĩ tự nhiên cũng là sẽ không nương tay. Đồng tình cùng thánh mẫu tâm tính. Ở trên chiến trường mặt chính là rác rưởi, giết không chết đối thủ, như vậy liền phải làm tốt bị đối thủ cấp giết chết chuẩn bị. Anubis nhìn thủ hạ băng ma bị hoàn toàn đánh tan, hắn giống như điên cuồng giống nhau giống giận, thậm chí còn tính toán sử dụng băng mã hướng tới đúc phương hướng xông tới. Nhưng là hắn phía sau không biết có phải hay không cùng loại hộ vệ công năng băng ma, lại gắt gao ôm lấy hắn. Sau đó mang theo hắn cùng nhau hướng mê muội vật sơn cốc chỗ sâu trong triệt hồi. Rốt cuộc đã tới rồi này một bước, không phải dựa vào cá nhân thực lực là có thể đủ thay đổi cục diện. Binh bại như núi đảo, khả năng chính là dưới loại tình huống này tốt nhất hình dung từ. Anubis chẳng sợ chính là xông tới, nhiều nhất cũng chính là nhiều sát thương mấy cái phong bạo quân sĩ binh, cuối cùng cũng muốn bị vây ẩu đến chết. Đúc nhìn trước mắt một mảnh băng ma thi thể, trong lòng mặt xem như thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một trận chiến này qua đi, ít nhất có thể cam đoan phong bạo castle một năm bình an. Chẳng sợ chính là băng ma còn có sức chiến đấu, bọn họ cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn bên trong mạo hiểm diệt tộc nguy hiểm cùng phong bạo castle huyết liều mạng, dã chiến đều thất bại. Còn có thể đủ đánh hạ phong bạo cát số kiến thành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.